Phần 2: Khai thị giới dâm. 1. Lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa lượng sắc cực kỳ khốc liệt. Từ xưa đến nay, do họa này mà nước mất, nhà tan, bại thân, tuyệt tự. Kể sao cho xiết. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chí đang sáng suốt trở thành hôn án, biến tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh, thành hiền, trở thành hạng tầm thường, hèn tệ, không có chí lập thân, lại há có thể đếm kể hết sao? Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được? Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt tột bậc như vậy? Do đó, chư thánh, chư hiền đặc biệt rủ lòng xót thương, hoặc dùng lời lẽ cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo. Ngõ hầu khắp cả cõi đời đều biết lý phước thiện họa dâm, lại còn đưa ra các sự thật để răn dạy. Ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình, hãy đọc đến ác sẽ sợ sệt, kinh hoàng, hiểu ra khô cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp bị diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước, giàu thọ, khỏe mạnh, bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi mối họa nghèo, bệnh, chết yểu. Đây chính là lý do soạn tập bộ Bất Khả Lục, cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc in lại để bố thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày ý nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Cần phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng, thì những lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng, cứng rắn hay mềm mỏng, đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tình, một bầu lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế. Có ba anh em tuổi đã choai choai, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, bà đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau, người nhà tìm được, cứu sống được một đứa, mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống, bệnh nặng mấy tháng mới khỏi. Con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt, lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi vẻ mặt biến đổi, bèn kinh hãi đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên là chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hễ thấy can sắc nước hương trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước. Sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư? Do vậy, Đức Như Lai

6. Đề từ sách Thọ Khang Bảo Giám, bài thứ 2. Con người từ sắc dục mà sanh, cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Hễ không kiêng dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục. Các bậc thánh dương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng đinh gỗ đi khắp các nẻo đường ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng. Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết. Cho đến đời sau, không chỉ chánh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến nỗi đại đa số thiếu niên do lầm lạc mà mất đi tánh mạng. Đáng buồn quá sức, Bất Huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều khôn ngăn bi thương. Do vậy quyên mộ in cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này ai nấy đều đọc kỹ, xoay dần lưu thông, đừng để phí tâm tư tiền tài mà còn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, Như Hòa Chuyển Ngữ. Bảy. Lời tựa tái bản hai thiên sách Đạt Sanh và Phước Ấu. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát, sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém. Vì thế nói: chí trị vu vị loạn, bảo ban vu vị nguy. Nghĩa là đạt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy. Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh thì đâu cần phải trị nữa. Tuy nhiên, người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian, chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy, thì khi sanh nở, rất có thể mẹ lẫn con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết, chắc cũng oan uổng, chịu đủ mọi thống khổ. Trong khi chết, chắc vạn phần may lại được sống. Thật đáng thương xót quá. Cư sĩ Cức Trai đặc biệt soạn ra Đạt Sanh Thiên để chỉ rõ sản nạn trong thế gian, phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh, đến nỗi sanh ra đủ mọi hiểm nạn như sanh ngang, sanh ngược, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sanh nở. Lại nói, dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế, tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiên sách ấy ghi, hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu, động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bọc thai sẽ dày, khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất nhơ bẩn lắng động. Hơn nữa, những đứa nhỏ thân có chất nhơ mọng cắn, đậu mùa, ghẹ chốc, khó chữa lành được, đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở, thì hễ sanh nở chẳng bị các nguy cơ sảy thai hay khó sanh, mà con cái sanh ra đều có thể chất vụn miệng, tánh tình dịu dàng, hiền lành, đã ít bị lên sởi, lên đậu, vân vân, lại sống lâu, mạnh khỏe. Nếu con người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui, con cháu hiền thiện, gia tộc tiếng tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là trị bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thù thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế, nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Trưng ở Duy Dương, do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng ngọt bùi trong thuở sanh tiền, muốn gì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ, những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ. Bèn phát tâm ấn hành 4 dạng cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và cách trị khi đang bị bệnh, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sanh nở và mang nỗi lo sanh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa, từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm. Nhưng y theo thiên sách Phước Ấu do tiên sinh Trang Nhất Quỳ biên soạn để trị, thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, nên cũng in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Nhân đấy, bèn cho đánh máy thành 4 bản để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ấn loát thuận tiện. Hơn nữa, cái nhân gần của tai biến khi sanh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bàn về cái nhân xa, thì phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thơ ấu thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. Hễ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chứng ngại chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách trị sẵn trước khi chưa bệnh. Hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp, nhưng tới lúc sanh nở, nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sản phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh đều dùng tâm chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những oán gia đời trước gây chứng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa, chẳng dám khuấy rối nữa. Có kẻ nói đang sanh nở lõa lộ bất tịnh, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để lầm lạc suy lường tâm hạnh của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể đem lúc bình thường trọn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận. Dĩ như con cái té vào lửa nước gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe được liền đến cứu ngay, trọn chẳng gì đứa con áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tứ Xuyên đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp: vợ đã 2 ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh mạng. Ông ta nói: hãy gấp bảo sản phụ niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, còn ông ở ngoài giếng trời đốt hương quỳ niệm, bảo đảm sẽ sanh ngay. Người ấy liền nói với vợ, lại còn tự niệm. Chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ mà người vợ vẫn chưa hay. Đến khi nghe con khóc mới biết là đã sanh rồi. Người vợ kể, khi trước lúc sắp sanh, thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể nên sanh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, thấy vải bị tuột ra nên sanh rồi mà vẫn không biết. Nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ nhân nói, tử sanh diệt đại hỷ, khả bất bi tai. Nghĩa là chết sống cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra cho lúc chết, và sau khi chết đi, thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ. Sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ, che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân từ, quân tử lần lượt lưu truyền. Ngõ hầu nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức dung bồi đức thiết dục, thì những điều đã được nói trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa. Và ý niệm của tiền nhân Lưu Thông và ông Thiện Trưng in tặng, cũng như ý Bất Huệ trình bày hai mối quan hệ, mới trọn chẳng còn tiếc đuối nữa. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Danh Sao Tục Biên, quyển 2, Như Hòa Chuyển Ngữ. Tám. Sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Ngưỡng vọng Quán Âm đại sĩ thề nguyện sâu xa mênh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là gì? Đại sĩ vô tâm, dùng tâm của chúng sanh để làm tâm. Đại sĩ vô niệm, dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế, khởi lòng từ vô duyên, dẫn lòng bi đồng thể, như dần trăng dằn dặt in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh sôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần cảm, thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được toại ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thương cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, trọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiện, hồng xướng xuất, hướng dẫn một làng hệ hiển đạt, thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sống cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiên khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục. Thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức. Thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu. Gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niệm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chở đều, coi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà,

thủ tục vi đại, thủ thân vi đại. Nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gìn là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thực ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đây chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử lúc sắp mất mới nói phóng tâm vô lượng, nghĩa là tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh Thi chép: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phù. Nghĩa là dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi, chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ Lịch Sử Thống Kỷ, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, ba cuốn Gia Ngôn Lục. Thống Kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ, ông Lý, mỗi người một cuốn, y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh, Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người, cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, tức sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh, thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi hoa giáp, tức 60, cũng được lợi ích. Huống chi họ là hàng hậu sinh vừa mới qua tuổi đôi mươi. Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển 1, Như Hòa Chuyển Ngữ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.